Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 4. Jack, Vô Phang, bị long cắn bị thương. Nhìn cái kia mago binh sĩ trên người dữ tợn đáng sợ vết thương. Hốp pha cả kinh, lập tức tả hữu phân phó nói. Ngươi, nhanh lên một chút, đi đăng ký, ngươi đem hắn nhấc đi vào. Ta đi liên hệ trị liệu, thấy thiếu niên này còn rất bình tĩnh. Đám kia bộ phép thuật thuê viên lại như tìm tới người tâm phúc như thế. Dựa theo hắn dặn dò bắt đầu bận túi bụi, hốp pha xuyên qua pha lê tường, xông về St. Mango bệnh viện phòng khách, từ dưới bàn rút ra một xấp giấy, luống cuống tay chân địa bắt đầu điền tin tức, chuẩn bị cho tên này người bệnh sắp xếp giải phẫu. Đám kia bộ phép thuật thuê viên cũng từ bên ngoài dơ lên cáng cứu thương đi vào. Chu vi hộ sĩ dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Vây lại, hốp pha điền được rồi tin tức. Cấp tốc tách ra mấy cái hộ sĩ đi tới bộ phép thuật thuê viên bên người. Các ngươi, đi lầu hai sinh vật thương tổn khoa đi tìm Tư Mai tùy khắc trị liệu sư. Nhanh lên một chút đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía ngoài đoàn người nhưng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chờ một chút, hốp pha vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một cái thấp gã mập tách ra đoàn người. Chậm rãi đi tới, chính là hắn thủ trưởng. Gregan, Bô Tông, buổi sáng mới vừa tìm chính mình từng đàm thoại cái kia ục ịch chim cánh cụt nam. Chờ một lát lại nói, hốp pha quay đầu đi, việc quan hệ tính mạng. Hắn cũng không muốn cùng đối phương nhiều cái cỏ, nhưng hắn thái độ không thể nghi ngờ đâm trúng rồi Gregan. Bô Tông thần kinh, hắn nheo mắt lại, tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Ai lại cho phép ngươi loạn phê nằm viện đơn? Hốp pha không để ý tới hắn, đêm nay liền muốn từ chức, hắn không muốn làm quá lúng túng, mắt thấy cái kia mago binh sĩ hô hấp càng yếu ớt gian nan. Hắn đẩy một cái kia mấy cái bộ phép thuật thuê viên, nói rằng, nhanh lên một chút đi lầu 2, cái gì đều đừng động, mấy cái bộ phép thuật thuê viên mới vừa nhấc chân. Ai dám động? Chim cánh cụt nam lại như bị dẫm trúng đuôi mèo như thế gọi lên. Hắn giận tím mặt, chộp đoạt được hốp pha trong tay đăng ký chứng minh. Đem cái kia mấy cái dơ lên cáng cứu thương bộ phép thuật thuê viên sợ hết hồn. Cái kia phân tờ đơn bị thô ngắn ngón tay chộp lấy đi. Ta mặc kệ hắn là cái gì thương. Ngươi theo quy củ đến rồi sao? Gregan Potong tiến lên một bước. Lặp lại, ngươi. Theo, đè, quy, củ, đến, sao, hắn ngụm nước đều sắp muốn phun ở hốp pha trên cằm. Hốp pha giận dữ, hắn liền muốn chết rồi. Ngươi không nhìn thấy cái này thương sao? Gregan, Bô Tông âm trầm mặt, kề sát tới hốp pha bên người. Thấp giọng thì thầm, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai giới thiệu đến. Thế nhưng ở St. Mango làm việc, phải theo quy củ đến. Học một chút, nói xong, hắn đẩy ra hốp pha một trống nạnh, nhìn cái kia mấy cái bộ phép thuật thuê viên. Lão khí hoành thu, như ông cụ non, điện nói, các ngươi cùng thương hoạn là quan hệ gì? Mấy cái bộ phép thuật thuê viên sững sờ. Chúng ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh ở làm việc. Cái kia thương hoạn gia thuộc đây, làm sao không thấy bóng người? Hắn nghĩa chính nghiêm từ địa hỏi, cái này giải phẫu không phải là trò đùa. Chúng ta nhất định phải ký tên qua trách nhiệm thỏa thuận mới có thể tiến hành đến tiếp sau công. Tác, gia thuộc, mấy cái bộ phép thuật thuê viên hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Hốp pha không chịu được, lão già này phiền phiền nhiễu nhiễu thái độ quả thực là thảo gian nhân mạng. Hắn một cái nắm lấy Bô Tông nhà bào chế thuốc cổ áo. Đây là một mago binh sĩ, ngươi muốn cho tỉnh táo mago đến St. Mango ký tên sao? Ngươi này thái độ gì? Tên béo gắt gao lườm hắn một cái, tị mau phẫn nộ run rẩy, hốp pha cánh tay phát lực, ở chim cánh cụt nam trong ánh mắt kinh ngạc. Hắn bị từng điểm một nâng lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn quát mắng. Hộp pha, sắp xếp giải phẫu, lập tức. Ngươi thái độ gì? Muốn bị khai trừ sao? Khai trừ liền khai trừ, nhưng mà hai người dương cung bạt kiếm lại bị một cái bộ phép thuật thuê viên đánh gãy. Hắn đột nhiên nói, không cần. Hoắc một hồi, nhìn về phía thuê viên. Cái kia bộ phép thuật thuê viên nói rằng, hắn chết rồi. Hốp pha buông lỏng tay ra, ngồi xổm xuống đè lại người binh sĩ kia cái cổ. Cái kia bị long cắn thành hai nửa binh lính phun ra cuối cùng một hơi. Trừng lớn hai mắt, thẳng tắp mà nhìn trần nhà, lồng ngực lại không chập trùng. Đã là chết đến mức không thể chết thêm. Chu vi hộ sĩ lắc đầu một cái, thoáng thở dài một tiếng sau liền dồn dập tản đi. Chiến tranh niên đại, chuyện như vậy quá thông thường. Hốp pha đứng lên, cúi đầu, không nói một lời. Regan, vô tông cau mày nói rằng, nhấc đi xuống đi, giao cho hậu cần bộ người xử lý xong. Không nên ở chỗ này ảnh hưởng công việc bình thường. Còn có, khoảng thời gian này chúng ta không thu mago, đừng người nào đều kéo qua. Mấy cái bộ phép thuật thuê viên ồ một tiếng, có vẻ tâm tình xuống rất thấp. Vô tông thu dọn một hồi chính mình cà vạt, nói khẽ với hốp pha lạnh rên một tiếng, nói rằng, học một chút, hiểu sao? Câu nói này dường như điểm bạo thùng thuốc nổ sao hỏa. Huyết dịch xông thẳng đỉnh cửa, adrenaline bắt đầu trà sát địa đi lên trên. Hốp pha nghiêng đầu, hắn nguyên bản, khả năng không cần chết, bất tử, ai không chết? Nam nhân cười lạnh. Người biết nước Pháp sao? Người biết Bỉ sao? Người biết Ba Lan sao? Trên thế giới mỗi ngày đều ở người chết. Mỗi ngày lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa người chết. Người đi cứu à? Cứu được đến sao? Người đến vì là chuyện này phụ trách. Hốp pha từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Buồn cười. Ta phụ trách. Ta phụ cái gì chứ? Ai tới vì là Po Pham tiên sinh phụ trách? Ai tới vì là cổ đông phụ trách? Ai tới vì bọn họ tiền thuốc thang phụ trách? Ta nhưng là cảnh cáo ngươi. Từ khi ngươi tới sau khi bệnh viện bởi vì ngươi loạn mở chứng minh đã tổn thất chí ít 800 cái thêm. Đúng. Cổ của hắn bị nắm chặt. Lập tức, Vô Tông nhìn thấy một đôi đáng sợ con mắt màu vàng óng. Đứng ở trước mặt hắn thiếu niên kia vóc dáng đột nhiên biến cao một đoạn. Không chờ hắn cẩn thận ngẫm lại nguyên do trong đó, một giây sau, một cái trọng quyền nện ở trên mặt của hắn, đem mũi của hắn đập sai lệch qua. Hắn thậm chí còn không phản ứng lại, liền bị một quyền phóng tới ở địa. Lập tức, Hoắc vị lãnh đạo này bắp đùi, dường như vung vẩy gậy lớn giống như vậy, đem hắn tả hữu một trận loạn đập. Đá vụn tung tóe bên trong, hắn chỉ kịp phát sinh một tiếng rít chói tai, lập tức liền như một con nhụt chỉ bóng cao su bình thường sụi lơ lại đi. Ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ST Mango bệnh viện nhà bào chế thuốc, cái kia tên là Cregan nam nhân bị dưới tay hắn thực tập sinh mạnh mẽ đập vào địa gạch bên trong. Bọn họ nhà rơi mất một chỗ. Tứ chi xoay thành một cái khó mà tin nổi độ cong. Hốp pha nổi giận địa thở hồng hộc. Hắn đứng tại chỗ, nhìn trái phải hai cái hố. Sắc mặt tái nhợt địa ném xuống trong tay còn lại cái kia chiếc giày rách. Một nước bọt thổ ở chim cánh cụt nam trên người. Thật sự coi ta là tới hầu hạ ngươi. Ăn cứt đi thôi. 3 giờ sau, bệnh viện 5 tầng, nữ y tá dài nhìn hốp pha. Đem hắn đẩy lên phòng làm việc của viện trưởng trước cửa. Vô Pham viện trưởng điểm danh muốn gặp ngươi. Vào đi thôi. Nói xong, nàng đem trong tay vài tờ trắng đen ấn giấy giao cho Hốp Pha. Xoay người rời đi. Hốp Pha nhìn một chút cái kia vài tờ Inzoneo giấy. Hình ảnh bên trong, Cregan Potong toàn thân đều bị quấn ở băng vải bên trong. Dường như một cái xác ướp. Trạng vô cùng thê thảm, mặt sau còn có từng loạt kiểm nghiệm báo cáo. Dài đến 2 trang giấy, Hoffa xoa xoa cái trán, âm thầm thở dài, nên đến đều là muốn tới. Hắn hối hận, nhưng căn bản không phải hối hận bảo đánh Grigan Potong. Hắn hối hận lúc trước đáp ứng Agraya quá mức qua loa. Chính mình căn bản không thích hợp ở đơn vị công tác. Trời mới biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hắn nắm chặt phòng làm việc của viện trưởng cửa lấy tay. Đẩy cửa mà vào, có thể bên trong cảnh tượng, lại làm cho hắn tạm thời quên mất chính mình tao ngộ. Đây là một cái hết sức kỳ lạ gian phòng. Bên trong gian phòng tia sáng ảm đạm nhu hòa, có rất nhiều thực vật xúc tu đang chậm chậm nhúc nhích. Chúng nó lẫn nhau đan xen, leo lên ở bàn học, sofa, cái ghế, thậm chí ấm trà lên. Này để cả phòng xem ra phảng phất là một cái nào đó sinh vật màu xanh lục vị bích. Hắn ở ma pháp trường học trải qua 2 năm, tự nhiên nhận ra loại thực vật này. Đây là ma quỷ võng, một loại sợ quang sợ hỏa dây leo thực vật, nhưng cùng lúc ở một số trong hoàn cảnh, nó cũng sẽ dị thường đến sinh động, khó lường. Nhưng ma quỷ võng cũng không phải gian phòng này khiến người chú ý nhất đồ vật. Khiến người chú ý nhất chính là gian phòng một bên một cái bàn mổ. Trên bàn mổ, nằm một con đeo băng golden, kim mao, chó săn. Con kia chó săn thân thể tựa hồ được quá trọng thương. Toàn bộ hai cái chân sau đều bị đạn đánh gãy. Một cái mang kính mắt, ăn mặc áo blau nam nhân đứng ở thủ thuật trước đài. Chính yên tĩnh ở cho cái kia golden, kim mao, chó săn tiến hành bắt tay thuật. Bên trong gian phòng những kia đan sen dây leo dường như ngón tay linh hoạt như thế. Đem các loại đao cụ đưa tới tên kia nam nhân bên người. Cảnh tượng này để Hoffa kinh ngạc không ngớt. Lẽ nào ST Mango viện trưởng là cái thú y? Nam nhân nhận ra được cửa vang động. Hắn xoay đầu lại. Đây là một người đàn ông trung niên, dung mạo nho nhã, pháp lệnh văn sâu nặng, khí chất xuất chúng cực kỳ. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt Hoffa, đối với hắn vẫy vẫy tay, vượt qua mặt đất hai cái thô to dây leo. Hoffa chậm rãi đi tới nam nhân bên người. Ở hắn đi tới nam nhân bên người thời điểm, nhận ra được chu vi có rất nhiều ánh mắt đang quan sát hắn. Hoffa nhìn chung quanh một tuần, nguyên lai trong căn phòng này không ngừng có ma quỷ võng. Còn có rất nhiều chó mèo, có chút nhát gan mèo cẩu ở trong góc cảnh giác mà nhìn mình. Có chút gan lớn thì lại đi tới Hoffa bên người. Có hai con Labrador ở trên người hắn ngửi một cái. Một con đấu nghiêu khuyển rủ xuống môi ngẩng đầu nhìn mình. Mà hai con màu đen mèo thì lại không tiếng động mà vây quanh hắn chân quay một vòng. Hoffa từ những động vật này trên người thu hồi sự chú ý. Nhìn về phía trước mặt cái này làm giải phẫu nam nhân. Hắn ở đây lên hơn một tháng ban. Tự nhiên biết đương nhiệm ST Mango viện trưởng. Giác, Vô Phang, một cái ở viện trưởng vị trí làm gần 10 năm nam nhân. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên địa từ tốn nói. Đem cặp đưa cho ta. Hoffa nghe vậy, liếc nhìn giải phẫu bàn. Từ bàn bên trong lấy ra một cái tiểu cái kẹp đưa tới. Hắn tiếp nhận cái kẹp. Chậm rãi đem công cụ luồn vào trước mặt con kia golden. Kim mao, giữa hai chân, lại chậm rãi lôi ra. Cái kẹp phần cuối, tinh chuẩn địa mang theo một viên mang huyết mảnh đạn. Golden, kim mao, bị đau. Kêu rên một tiếng, nam nhân lập tức dùng rộng lớn bàn tay đè lại golden. Kim mao, chó săn cái cổ, sư vịt, golden, kim mao, bình tĩnh lại. Sau đó, Jack Pofam tay phải thật nhanh từ nó chân sau bên trong lấy ra mấy viên mảnh đạn. Cồn, Hoffa đưa qua cồn, ngoái tai, Hoffa đưa qua ngoái tai, băng gạc, Hoffa đưa qua băng gạc. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống cũng thành một con ma quỷ võng xúc tu sau 10 phút. Giải phẫu kết thúc, con kia golden, kim mao, nằm ở trên giường, liếm láp tay của người đàn ông chỉ. Nho nhã viện trưởng một bên băng bó vết thương, một bên giải thích, nó ở trong chiến tranh bị nổ tổn thương. Có điều động vật sinh mệnh phi thường ngoan cường, chỉ cần cho chúng nó một cơ hội, một điểm tôn trọng, chúng nó liền sẽ tiếp tục sống, đồng thời gấp trăm lần địa báo lại cho ngươi. Hoppa không biết nên trở về đáp. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Estimango viện trưởng mặt đối mặt. Nam nhân đem băng bó cẩn thận Golden Kim Mao ôm vào lồng sát, cởi mang huyết áo blau, lộ ra phía dưới rất phổ thông màu đen thường phục. Hắn đi tới sau cái bàn diện, dựa vào ghế, đưa tay ra, mười phân thả lỏng nói. Tờ đơn, ta xem một chút. Hoppa đem bô tông chữa bệnh báo cáo đưa tới. Vài con dây leo lặng yên không một tiếng động địa ở trên mặt bàn như sao bình thường nhúc nhích. Cuốn lên hình ảnh, từng cái địa cho người đàn ông kia xem qua. Trong lúc này, Hoppa mu bàn tay ở phía sau, không nói một lời, hắn có chút lưu ý chính là chính mình hành hung Pô Tông. Có thể hay không mang đến cái gì không cách nào dự tính ác liệt ảnh hưởng. Lúc này, bàn nhúc nhích ma quỷ võng trong đó một cái xúc tu đưa ra ngoài. Đem một cái ghế lặng yên không một tiếng động địa đẩy tới. Đặt ở Hoppa dưới mông diện. Nó thậm chí còn chỉ trỏ Hoppa vai, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hoppa hơi ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn rác. Vô phang, người đàn ông kia một bên xem đồ một bên tùy ý nói. Ngồi, nơi này lại không phải Azkaban. Nghe thấy đối phương nói chuyện, Hoppa hơi hơi kinh ngạc. Hắn lúc này mới ý thức được đối phương lực lượng tinh thần chàng là như vậy nhu hòa, khiến người ta hầu như không phát hiện được. Có thể cái kia sức khống chế nhưng là hắn gặp hết thảy phù thủy bên trong cao nhất. Không có một trong, hắn ngồi xuống, hắn mới vừa ngồi xuống, thì có hai con hắc miêu nhảy đến trên đầu gối của hắn. Phát sinh khò khè âm thanh, đồng thời đem đầu sượt đến Hoppa trên mu bàn tay. Dù là hoàn cảnh như vậy dưới, Hoppa vẫn là không nhịn được tuốt tuốt mèo cái cổ. Lúc này, lại một cái ma quỷ võng xúc tu bưng một chén gốm sứ cà phê, chậm rãi đi tới Hoppa trước mặt. Cái kia xúc tu còn có phân nhánh, nó cuốn lấy một cái tiểu thìa, leng keng địa quấy cà phê. Khác một cái dây leo xúc tu chỉ trỏ Hoppa vai, phảng phất ở ra hiệu hắn uống cà phê. Hoppa hai cái tay đều ở mèo trên người, liền hắn thu lại vai, tránh ra ma quỷ võng xúc tu. Cái kia xúc tu dĩ nhiên lại cuốn lên một khối mới đường, rơi vào chén cà phê. Thêm xong đường sau khi, nó thậm chí còn đem chén cà phê bưng đến Hoppa bên mép. Không tha thứ, Hoppa chỉ có thể lặng yên không một tiếng động địa đi phía trái một bên chuyển một điểm, tránh ra cái chén. Làm sao, người không thích uống cà phê? Trước mặt người đàn ông kia một bên xem đồ vừa cùng húc địa hỏi. Không quá yêu thích, Hoppa trả lời. Cái kia ma quỷ võng dây leo đem chén cà phê thả lại chỗ cũ. Trà, thuần thủy, sữa bò, ạch không cần, cảm tạ, Hoppa bản năng từ chối. Ngươi rất hồi hộp, này có thể không giống ngươi. Hắn cười nói, ta nghe nói qua ngươi. Hoppa, bác, còn có ngươi làm chuyện này. Thành thật mà nói, nhường ngươi chờ ở cái này chức vụ, xác thực khuất tài một chút. Hoppa nhíu nhíu mày, vô phật tiên sinh, có lời gì, có thể nói thẳng sao? Hừ hừ, nam nhân cười cợt, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Hoppa hai con mắt màu vàng óng nhạt, mười ngón giao nhau, lạnh nhạt nói, toàn thân xương đứt đoạn mất 2/3, lô xuất huyết bên trong, nội tạng sai vị, trọng yếu độ não rung động, cao tiệt vị bại liệt. May mà đây là Estimango bệnh viện, ngươi mới không có phạm vào tội mưu sát hành. Bác tiên sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.